bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, chương 105 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 21, mở ước long lấy lâu ngoại thần nhóm hoàn thành bố cục. Muốn tới thu võng, phát sinh ở thế giới này dài dòng vô số lần luân hồi đối này đó ngoại thần tới nói chỉ là sau võng. Qua vài phút đến xem vớt không vớt đến cá thời gian, sau đó bọn họ phẫn nộ phát hiện nhà mình võng. Bị người xé, bên trong cá toàn bộ lộ ra tới, lại bị người lấy chân dẫm chết, cá huyết lưu đầy đất dính hôi, hoàn toàn không thể ăn. Những cái đó thần minh chính là bọn họ dùng để liếm mút thế giới này môi giới. Đem trứng ký sinh ở này đó thần minh trên người. Hấp thu thế giới này năng lượng đến bão hòa kia phiến sao trời ở long trong cơ thể. Nhiều năm như vậy, ngủ say trong đó đại biểu thần minh sao trời vẫn luôn ở hấp thu long huyết nhục sinh trường. Long bị liếm mút thành không ra thời điểm chính là trứng thành thục ngày, trứng gõ khai. Rơi vào nhiệt chảo dầu chung, cách vách cổ thần đều thèm khóc nhưng là hiện tại bọn họ nhìn đến chính là cái gì? Trứng nát đầy đất, ngoại thần nhóm phẫn nộ tột đỉnh, nhưng giờ phút này bọn họ khoảng cách nơi này thượng xa. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, muốn tới đạt còn có chút thời gian, vì thế bọn họ giáng xuống thần dụ, làm dưỡng ở thế giới này sủng vật ra tay oanh. Oanh, phương xa che trời khổng lồ thân ảnh chậm rãi đi tới. Thượng bộ phân hoàn toàn biến mất ở tầng mây, kéo dài hướng người mắt thấy không đến cực hạn. Trời tối như mực, nó từ nơi xa, từ một cái điểm nhỏ phóng đại, cùng lúc đó, một cổ nóng rực phong từ nơi xa thổi tới, trải qua đại địa khô nứt khô vàng, tản mát ra xú vị, so với phía trước quái vật. Thi thực cùng hạn bạt bạch thật đúng là không bỏ khắp nơi trong mắt. Một đao sự, lúc này, hai người xuất hiện, rõ ràng là Lý nghe nói cùng Ngọc Tư Cổ. Bọn họ nhìn bạch diện lộ cười khổ, đắc tội, sau đó yêu khí tận trời. Một con thật lớn hồ ly cùng một con bạch béo khổng lồ nhân sâm xuất hiện tại chỗ, hồ ly một thân. Tuyết trắng da lông trường mà phiếm trơn bóng bóng loáng. Nhân sâm bạch béo, vô số căn cần chui vào trong đất, lại từ dưới nền đất chui ra. Căn cần sắc nhọn, mặt trên có vô số phân nhánh, một cây liền có vạn năm cổ mộc như vậy thô. Mang theo khủng bố lực đạo chiều bạch huy tới, tuyết trắng hồ ly cũng vươn lợi chảo chiều bạch chộp. Tới, chúng nó là ngoại thân đặt ở thế giới này nhìn chằm chằm long cái đinh. Nguyên bản chỉ là một con tiểu hồ ly cùng bình thường dã sơn tham mơ siêu cảm nhiễm thần lực lúc sau. Biến thành như bây giờ, lại nương bạo quân danh hào, dưỡng cái bụng lưu viên du quang thủy hoạt vốn tưởng rằng chờ thần tới thu thành quả lại cho bọn. Hắn một ít ban thường, kết quả lần trước không chờ tới, trước tới chính là làm cho bọn họ đối thượng bạch mệnh lệnh, vừa nhìn thấy bạch mặt bọn họ liền nhận. Ra tới đây là quỷ đế, còn có trên đụn mây cái kia, quỷ khí nồng đậm đến làm yêu kinh hồn táng đà mơ siêu tuy rằng không biết quỷ đế vì sao một phân thành hai, nhưng có thể xác định chính là quỷ đế vẫn là có thể một ngón tay bóp chết bọn họ tồn tại, một phân. Thành hai, không đại biểu biến yếu, nói không chừng là gấp đôi treo lên đánh thần minh nội chiến. Phàm yêu tao ương, tiến thối đều là vừa chết, chỉ có thể căng ra đầu thượng xem đứng ở quỷ đế bên cạnh hạ thần liền biết quỷ đế sẽ không bỏ qua. Bọn họ, cũng không biết khi nào quỷ đế cùng long tiến đến một khối đi, xem thường thần lạnh băng. Hắn đã sớm tưởng chém này hai cái lão đông tây. Chỉ là phía trước hạ thần suy xét thu hồi quyền lực. Liền không có tùy tiện động bọn họ. Hiện tại, cái này đã chết héo thế giới. Hết thảy đều là giả. Này đỏ yêu quái chém liền chém mơ siêu lúc này thi thực rốt cuộc tới gần. Một tòa rắn chắc thật lớn sơn đâm lại đây. Đến gần rồi, thấy rõ thân thể hắn tràn đầy vặn vẹo giao chiên tử thể. Giống như hư thối thi thể chứa đầy bạch giói. Còn ở mấp máy. Lệnh người buồn nôn, bạch huy đao trước chảm, đao mang phá vỡ lão nhân tham căn cần, nùng lục nước thuốc trào ra, rơi xuống trên mặt đất, bị bắn đến mặt đất cư nhiên nhanh chóng có hạt giống mọc rễ nảy mầm. Sinh thảo nở hoa, chỉ là kia hoa cỏ ngưng kết như có như không đen tối tử khí. Vừa thấy liền biết này lão tham không ăn ít người, lão tham cả người chấn động. Mặt vỡ nhanh chóng trường hào, bị chặt đứt vô số căn cần nhanh chóng khôi phục, lại lần nữa chiều giấy trắng tới. Ý đồ đem hắn vây khốn, bạch bị vô số căn làm thành lung hình căn cần vây khốn. Phía sau là hồ ly lợi chảo mang theo thanh phong, hắn huy đao sau chảm trực tiếp chém rớt hồ ly móng. Vuốt, người hồ ly phản ứng lại mau cũng không thắng nổi hắn xuất đao như điện. Trong nháy mắt liền mất đi một móng vuốt, lão thành tinh hồ ly trốn vào chỗ tối. Nhặt lên lão tham một cây đoạn cần bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Đoạn chảo lại lần nữa trường ra, phanh, phanh, phanh, lão tham căn cần không ngừng tạp đến mặt đất, đá vụn vẩy ra, nhưng căn bản tạp không trúng bạch, bạch nắm đao ở múa may căn cần chung đi qua, mỗi lần bị rơi xuống căn cần tạp thoái chỉ là tàn ảnh. Bản thể sớm đã xuất hiện ở một cái khác khe hở. Huy đao hạ chàm, lạnh băng ánh mắt chiếu ra ánh đao như tuyết, lão tham bị chặn ngang chảm thành hai nửa. Màu xanh lục máu phun tung tóe, lão tham căn cần lùi về mặt đất. Chậm rãi lại trường ra nửa thanh thân thể. Toàn bộ bạch lượng mượt mà thân thể mắt thường có thể thấy được u ám khô quắt, bạch lạnh nhạt mà lại. Lần nữa huy đao, lão tham lại trường hảo khi lại khô quắt một vòng, lúc này nó đã bắt đầu sợ hãi, hề. Bạch đem nó gạt ngã, chặt đứt căn cần lúc sau lại lần nữa huy đao chặt đứt nó nửa thanh thân thể, khóe miệng nhếch lên. Biểu tình, cánh mắt hơi hơi đỏ lên, màu xanh lục phun tung tóe ở hắn sườn mặt huy đao. Hạ chàm, huy đao hạ chà mơ siêu lão tham vừa mới trường tốt thân hình đã bị một đao thước đoạn. Một bên thế tới rào rạt cáo già đã kẹp chặt cái đuôi chạy mất. Vô tung vô ảnh, lão tham thân thể càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng xúc thành khô quắt bàn tay đại một chi lão tham mơ siêu bạch tước rớt lão tham tu vi. Nó đã biến trở về nguyên hình, cự tuyệt hai chỉ yêu quái. Bạch ngẩng đầu, thi thực cùng hạn bạt bị tiểu bạch chặn, nồng đậm lạnh lẽo quỷ khí tản ra. Đem một mảnh không trung nhiễm tối tăm hôi, vô số quỷ thủ từ dưới nền đất vươn. Còn có nhẹ nhàng phi lạc người giấy bọc hướng thi thực khổng lồ thân thể. Phệ cắn thi thực tử thể, một cái người giấy ở thi thực trước mặt liền dán giấy đều không tính là. Nhưng số lượng nhiều liền rất đáng sợ. Còn có vô số nghe nói qua không nghe nói quỷ vật sôi nổi từ dưới nền đất thoát ra quỷ đế vung lên. Vạn quỷ hô, nổi bật đều bị gia hỏa này cướp sạch. Rõ ràng thực mau có thể giải quyết một hai phải chơi như vậy đối đa dạng. Còn không phải cấp chủ nhân xem mơ siêu đầu bạc ra cùng tiểu bạch giống nhau phun tào, không được. Hắn muốn cướp quái, hạn bạt mang theo nóng rực dòng khí đánh tới. Đầu bạc cũng không trở về mà hồi đao một chàm. Dòng khí trung xuyên ra một tiếng tiếng rít, sóng nhiệt băng tán, biến mất vô tung, hắn đi nhanh nhằm phía thi thực. Sắc bén phong từ bên cạnh người thổi qua, thổi bay màu đen tóc dài, lộ ra trơn bóng cái trán, lãnh lệ mặt mày, phanh, hắn một đao chảm tán quỷ khí. Rơi xuống thi thực mặt ngoài, oanh, khổng lồ thi thực cư nhiên bị chảm lui về phía sau mấy chục mét. Ở trên mặt đất chảy xuống một cái thật sâu lê ngân, chập tiểu bạch châm chọc thô tục hắn nhìn. Về phía hạ thần tên kia thật là cái mãng phu, hạ thần nhìn hắn cùng bạch giống nhau mặt. Nói mình như vậy lương tâm sẽ không đau sao? Bạch là mãng phu, người cũng giống nhau, đều là một người ai cũng trốn bất quá ai, còn có. Nếu như vậy tới xem nói, bạch căn bản chính là muộn tao đi. Hạ thần đột nhiên ngộ, nhìn xem tiểu bạch. Căn bản chính là bạch ngày thường ngụy trang không có biểu lộ ra tới một mặt cái gì chó con. Hạ thần đột nhiên cười lạnh đến không đoạt quái. Tiểu bạch đương nhiên không có khả năng cho hắn ở chủ nhân trước mặt biểu hiện cơ hội, hắn duỗi tay. Nắm tay, mở ra, làm một cái bắt trước nổ mạnh thủ thế, phanh, hắn nhẹ nhàng phát ra một cái nghĩ thanh từ phía. Trước khi thực truyền đến núi lở giống nhau nổ vang. Tử thể sôi nổi băng giải thành cho, khổng lồ thân thể sơn sụp giống nhau khuynh đảo, Bạch Liên đứng ở kia phiến ngã xuống bóng ma. Muốn hỏi chờ Tiểu Bạch sở hữu thân tích, hắn thu đao sau này chạy. Ngay lập tức ngàn dặm mơ siêu nhưng thi thực ngã xuống tốc độ càng mau. Khổng lồ bóng ma nhìn không tới đầu, Bạch dừng lại bước chân nắm đao trực tiếp từ phía dưới đột phá. Sắc bén đao tầng tầng phá vỡ quấn quanh ở bên nhau thi thực tử thể. Chung quanh thi thực khổng lồ thân thể đang không ngừng hóa thành cho bụi, hắn xuyên thấu thi thực. Khổng lồ thân thể bay ra, sau đó để đao bổ về phía rơi xuống mặt đất Hề Bạch đi tìm chết, thanh âm trầm thấp. Trong ánh mắt ẩn ẩn phiếm hồng, Tiểu Bạch cười lạnh tới a. Ta đã sớm muốn giết ngươi, hắn vừa mới thừa cơ ra tay đánh chết thi thực chính là muốn sống chôn. Bạch, nhưng vẫn là bị hắn chạy ra, đều đứng lại, hạ thần lạnh lùng quát lớn, hai cái muốn tranh sủng đại. Cẩu sôi nổi dừng lại động tác, chủ nhân, Bạch một đôi mắt đen chờ mong mà nhìn hạ thần. Tiểu cẩu giống nhau, hạ thần khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sờ lên hắn phát đỉnh, Bạch trên người vết máu đã dùng thuật diệt trừ. Tóc xóa tung lại mềm mại, Tiểu Bạch cười nhạo. Bạch chiều hắn đầu tới sát ý liếc mắt một cái, Tiểu Bạch cười lạnh, chủ nhân là của ta, hắn không? Tiếng động mà nói, hai người cho nhau ý đồ dùng ánh mắt giết chết đối phương. Tự cho là thực ẩn nấp mắt đi mày lại toàn bộ rơi vào hạ thần trong mắt ấu trĩ. Hắn quả thực muốn thở dài, nếu là Bạch biến không trở về một người hắn đã có thể tưởng tượng hai cái. Bạch tranh giành tình cảm ra trạch không yên bộ dáng. Ngẫm lại khiến cho đầu người đau, trời tối, lại tới, Bạch nhíu mày, bữa ăn chính tới, Tiểu Bạch. Ngửa đầu nhìn về phía không trung, chín đen nhánh bóng dáng chiếm đầy toàn bộ không trung, bọn họ. Đứng ở thế giới này ngoại hướng trong xe mơ siêu trắng bệch thái dương lóe giống cái hư rất bóng đèn. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ tắt lúc này. Trước mắt vết thương mặt đất chỉ còn lại có ít ỏi vài người. Trừ lần đó ra. Phồn hoa Long Thành đã biến thành bình thản mặt đất, đại địa vỡ ra khẩu tử còn ở ra bên ngoài mạo xương xá mơ siêu long nhãn tuyền đã bị phá hư. Nước suối lậu tiến khe đất chung, biến mất không thấy, hoàng cung cũng bị phía trước thi thực kia một tạp tạp thành phế tích. Không đếm được vàng bạc châu báu rơi xuống trên mặt đất lăn thành một mảnh, trên bầu trời chín bóng. Dáng đồng thời duỗi tay chụp vào thế giới này, bọn họ vừa xuất hiện Tiểu Bạch liền đem hạ thần ấn. Tiến chính mình trong lòng ngực, không thể nhìn thẳng thân, Tiểu Bạch trên người thả ra quỷ khí. Cùng bạch sắc bén sát khí dung hợp ở bên nhau, với không trung hình thành một cái huyết hắc nhị sắc. Du ngư đồ án, hai loại nhan sắc tỏa sáng rực rỡ. Bên ngoài hắc ảnh thoáng chốc truyền ra tiếng rít, bọn họ bị đâm bị thương. Nhưng bầy lâu như vậy cục như thế nào cam tâm từ bỏ. Bọn họ nhậm nhiên ý đồ mạnh mẽ tiến vào thế giới này. Khổng lồ cảm giác áp bách truyền đến. Cùng với thấp thấp lải nhải, phiền toái Tiểu Bạch ôm hạ thần, trở về bản thể đi, nói vô ích. Bằng không chúng ta đều phải chết, hắn biểu tình bình tĩnh, Tiểu Bạch thực dứt khoát. Vô luận có cái gì mâu thuẫn, bảo hộ chủ nhân là việc quan trọng nhất. Nhân loại thân thể quả yếu ớt, chủ nhân có cái gì ngoài ý muốn hết thảy tranh đoạt đều không có ý nghĩa, Tiểu Bạch buông ra hạ thần. Chủ nhân đừng trợn mắt, hắn nói, sau đó một chút linh quang từ hắn giữa mày bay ra rừng ở Bạch mi. Gian, mất đi linh thể thân hình ngã trên mặt đất, Bạch trợn mắt. Phân linh tạm thời dung hợp, tuy rằng bởi vì hai cái ý thức lẫn nhau kháng cự cũng không có hoàn toàn dung hợp. Nhưng, đã đủ dùng, vòm trời một đôi hắc hồng cá chợt phá vỡ, hồng hắc hai loại quang đan chéo, cuối cùng biến thành một cái đại đại bốn chân điểu hình dạng. Bốn chân điểu chấn cánh trường lệ, chính diện đón nhận chín đen nhánh bóng dáng oanh, vòm trời chợt phá, tông thành, không có đôi mắt lão nhân quỳ rạp xuống đất, thấp giọng cầu nguyện, hắn cũng không biết chính mình ở cầu nguyện cái gì. Hướng ai cầu nguyện, nhiều năm trước, chân long hóa thân hành tẩu với trên mặt đất khi, một thiếu niên thủ vệ ở hắn bên cạnh người, là thành tín nhất tín đồ, thiếu niên huy kiếm vì long chém tới một ít hắc ám dơ bẩn địch nhân. Long sẽ nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve tóc của hắn, thiếu niên tưởng. nếu có thể vĩnh viễn như vậy đi xuống thì tốt rồi, thẳng đến. Ngoại thần xuất hiện, thần minh bối thứ, chân long chuyển sang kiếp khác, tất cả mọi người chết đi, những cái đó cười, khóc lóc, hoạt bát người, trong nháy mắt đều chết đi, thiếu nữ đang đợi nàng tình lang. Đọc sách thiếu niên đầy cõi lòng chí khí, trượng phu nôn nóng chờ ở phòng sinh ngoại. Đêm động phòng hoa chúc tân lang sắp khơi mào tân nương khăn voan, nông phu nhìn sắc trời. Hỉ với ngày mai hảo thời tiết, lang trung cân nhắc ngày mai đi thải nào một mặt dược chết đi người hồi tưởng qua đi, hết thảy đều. Dừng hình ảnh, hắn còn chưa đủ cường, chỉ có trơ mắt nhìn này hết thảy phát sinh, thần minh lựa chọn hắn. Cho hắn một cái lựa chọn tín ngưỡng ngoại thần, hiệp trợ thần trấn áp chân long, thần sẽ làm quỷ vực buông xuống, sở hữu quỷ trên mặt đất tiếp tục bọn họ nhân sinh. Long tắc bị nhốt ngung hoàng cung, vĩnh thế luân hồi, lần lượt điên cuồng, hỏng mất, thừa nhận thiên hạ oan hồn căm hận, thẳng đến hoàn toàn bị quỷ khí ma diệt thiếu niên lựa chọn mấy ngàn năm qua. Hắn ở tông thành nhỏ hẹp trong phòng lạn thành một đoạn gỗ mục. Cũng không có đi đến kia không xa hoàng cung xem một cái, chỉ có cũ hoàng chết bất đắc kỳ tử tân. Hoàng đăng cơ tin tức không ngừng ở bên tai luân truyền. Thống khổ, thẳng đến chết lặng, một phiến môn, một đoạn đường, cách xa nhau rốt cuộc không thể quay về ngàn năm năm tháng, vì nhân loại không có. Thực xin lỗi, bởi vì thực xin lỗi quá mức mềm yếu vô lực, quá dối trá. Quá ghê tởm, mơ siêu ghê tởm chính là chính hắn, thẳng đến có một ngày. Long hơi thở hoàn toàn yên lặng, như còn thiêu đốt hỏa tinh cho tàn. Hoàn toàn làm lạnh, thiếu niên trong mộng kim hoàng sắc ấm áp hai mắt cũng hoàn toàn không thấy, hắn. Đã từng là truy đuổi quang bóng dáng. Sau lại hắn tận mắt nhìn thấy quang tát, bóng dáng cũng bị lạc ở trong bóng tối. Rốt cuộc tìm không trở về chính mình, hiện tại trên long ỷ cái kia là ai đâu? Hắn không phải long, long cùng bóng dáng của hắn đã sớm mai táng ở qua đi, yên hoa tam nguyệt. Thảo trường oanh phi, hắn rút ra đao, cắt đứt chính mình yết hầu, màu đỏ máu. Trên mặt đất, chảy ra một cái ảnh tự, hắn là vĩnh viễn ảnh, hạ thần đứng trên mặt đất. Nhắm hai mắt, kịch liệt phong từ hắn bên người gào thét mà qua, bạch thế nào? Kia chính là thần A, hắn đáy lòng bất an, nhắm mắt lại hắc ám liên hồi hắn lo âu, lúc này. Trước mắt trong bóng đêm một chút ánh sáng sáng lên, nhưng hắn nhắm hai mắt, từ đâu ra ánh sáng đâu. Ấm áp kim sắc quang huy chung, một người đi tới, đại nhân còn nhớ rõ ta, là tuổi trẻ ôn hòa thanh âm mơ siêu, ngươi là. Rõ ràng thanh âm không giống nhau hạ thần cũng nháy mắt nghe ra đó là ở cánh đồng hoang vu bán. Cành thịt dê lão nhân, đối phương thanh âm ôn hòa mang theo một chút trêu chọc đại nhân dùng long. Thân phận, có không thỏa mãn long một chút nho nhỏ nguyện vọng, hạ thần khó hiểu, nhưng ở đối phương ôn hòa. Trung mang theo uy nghiêm thanh âm hạ, hắn sinh không dậy nổi phản bác tâm tư, hắn sẽ không gạt người. Hắn là cuồn cuộn vĩ đại quân vương, đây là long chấp niệm mơ siêu, đối phương thân ảnh đạm đi. Hòa tan ở quang cầm nó, dùng long tàn khu phát ra cuối cùng một chút quang đi, một quả kim sắc long nhãn rơi vào hạ thần. Trong tay, trước mắt kim quang đại phóng, hạ thần phẳng phất trầm ở một hồi hư ảo trong mộng. Hắn mơ thấy chính mình biến thành một con rồng, ra đời với trong bóng đêm một đám người đối quang minh ảo tưởng. Hắn có một thân kim sắc sán lạn long lân. Tuyệt đẹp xinh đẹp thân hình, mọi người điều chỉnh ống kính ảo tưởng tầm bổ nó lớn lên. Nó bản thân liền chịu tải người hết thảy tốt đẹp, quang minh. Vĩ ngạn, chính trực, vô tư, trong bóng đêm người không tìm được quang minh. Bọn họ chết đi, long trong bóng đêm dạo chơi. Thật lâu, lâu đến trong bóng đêm xuất hiện sao trời. Xuất hiện thái dương. Cùng mọi người ảo tưởng giống nhau quang minh tốt đẹp thân hình hắn duỗi trường. Long lân gian sinh ra một viên lại một ngôi sao. Nó thân hình là vô cùng sán lạn biển sao. Nó chứa đựng một bụng tinh quang. Tưởng cấp cái kia lúc ban đầu tưởng tượng ra nó người xem mơ siêu nó một khắc không ngừng dạo chơi. Xem biến hết thảy mỹ lệ quang. Thẳng đến có một ngày. nó đình trú, hắn trên sống lưng không biết khi nào sinh trưởng ra một đám nhân loại. Nhỏ nhỏ, ở hắn phần lưng vảy thượng chạy vội, rất vui sướng bộ dáng, Long đoán bọn họ là bởi vì thấy được nó trên người muôn vàn tinh quang, nhân. Loại thích nhất hết, Long cũng thích những cái đỏ yếu ớt nhân loại quá dễ dàng đã chết. Không có đồ ăn, không có thủy, bọn họ liên tiếp mà chết đi, quang có quang còn không được a, Long ý thức hóa thành một cái tiểu nhân. Chui vào vảy thượng bọn tiểu nhân quốc gia, cho bọn hắn mang đi lương thực hạt giống, gia súc, nhưng còn không có thổ nhưỡng, nó nhổ xuống chính mình mỹ lệ vảy. Mặt trên sao trời tùy theo ảm đạm mơ siêu từ trước rớt một mảnh vảy đều phải sinh khí thật lâu Long. Thấy bọn tiểu nhân ở chính mình làn da thượng trồng trọt, gieo giống, mọc rễ nở hoa, ở tràn đầy kho lúa biên hoan hô, vảy cũng không quan trọng. Nó thích cái này tiểu thế giới, Long một chút làn da trở thành ốc thổ, huyết mạch trở thành con sông, vảy phập phồng làm dãy núi. Hắn nhìn chăm chú vào thế giới ôn hòa đôi mắt là thái dương, khi đó không có đêm tối. Bởi vì Long không có lúc nào là không ở tiểu tâm chăm sóc nhân loại. Nhân loại mấy trăm năm dài dòng diễn hóa không thắng nổi nó nháy mắt. Cho nên hắn thậm chí không thể chớp mắt, chỉ có thể vẫn luôn nhìn, Long huyết tẩm bổ thổ địa bên trong lương thực trích cũng trích không. Xong, Long hóa thân hành với đại địa, giáo hội mọi người bện quần áo. Vì mọi người đều tiết ẩm ý tranh cãi, những cái đó đều là hắn từ người nơi đó học được. Hiện tại giao cho trên lưng này đàn tiểu nhân, người thật sự thực thông minh, học thực mau, đến cuối cùng Long mỗi lần bị thỉnh giáo đều sẽ trộm chột dạ. Cũng may vô luận hắn nói cái gì người đều sẽ tôn sùng là thần dụ. Chưa bao giờ lòi, người đem Long đề cử vì vương. Phải vì hắn tu sửa nhất khổng lồ lóe sáng cung điện, bọn họ vui sướng mà vội khí thế ngất trời. Long ở sau lưng lặng lẽ giúp bọn hắn giảm bớt tài liệu trọng lượng, Long cảm thấy chính mình phải bị sủng hư, trong cung điện tràn đầy vàng bạc châu báu, mọi người đem chính mình thích nhất bảo vật đưa cho hắn. Thấy hắn thủ hạ, trong ánh mắt vui sướng giống ngôi sao giống nhau, lại thắng qua Long gặp qua tất cả tinh quang, còn có cuồn cuộn không ngừng mỹ thực món ăn chân quý, Long ở trong cung điện dần dần trạch thành một cái mập mạp viên lăn phế Long. Đương nhiên, hình người hắn vẫn là như vậy quang mang vạn trượng. Mọi người xem vẻ mặt của hắn càng ngày càng kỳ quái. Mỗi lần đều làm Long chột dạ mà cảm thấy bọn họ có phải hay không xem thấu hắn càng ngày càng béo. Bản thể, cảm thấy Long béo có thể hạ nồi, một ngày. Một người thần thần bí bí mà dựa lại đây, bệ hạ nhưng có ý trung nhân. Long chấn kinh rồi, hắn còn chỉ là cái bảo bảo. Dạo chơi biển sao nhiều năm như vậy nó không phát hiện một cái đồng loại. Huống chi là mẫu Long, hắn chật vật chạy ra cung ở bên ngoài bờ ruộng thượng hạt dạo thấy một cái. Cấy mạ thiếu niên vừa nhìn thấy hắn, trong ánh mắt quang tựa như thái dương giống nhau lóa mắt. Bệ hạ, làm ta đương cái bóng của ngươi đi, ngươi có thể cùng chậm sóng vai cùng nhau đi. Như thế nào chính là bóng dáng đâu? Bởi vì bệ hạ là nhất nhất lóa mắt quang a. Ta chỉ đương cái bóng dáng liền thỏa mãn, bởi vì bóng dáng cùng quang. Vĩnh viễn sẽ không tách ra, chịu Long linh khí cảm nhiễm. Có người biến thành thần minh, hành vân bố vũ. Bảo hộ một phương, Long lưng đeo thế giới ở biển sao trung du quá. Hấp dẫn chỗ tối ngoại thần nhóm chú ý, cường đại mỹ lệ sinh linh. Vẫn là điều ấu Long, ngoại thần nhóm quyết định xuống tay, Long rơi vào luân hồi, nó bóng dáng không có theo tới, hạ thần. Rộng mở bừng tỉnh, hắn vừa mới bàng quan một cái rất dài chuyện xưa. Long không có lưu lại về luân hồi ký ức. Kia quá thống khổ, hạ thần trợn mắt, hắn có loại cảm giác, chính mình cùng phía dưới đại địa có loại huyết mạch tương liên chung cảm. Thực thân cận, thậm chí còn, hắn có thể thao tác phiến đại địa này. Nghĩ như vậy, hắn cũng làm như vậy, đại địa bắt đầu chấn động. Loại này chấn động là từ trong ra ngoài, như là nào đó đồ vật ở dần dần thức tỉnh, phía trên. Hề bạch rộng mở quay đầu lại, hắn thấy sơn xuyên đồi núi đều động lên. có sinh mệnh giống nhau luật động, long sống sơn một trận đong đưa, một viên long đầu nâng lên, trống vắng hốc mắt không có đôi mắt, long nhãn tuyền thủy từ hốc mắt trung thác nước giống nhau chảy ra, hạ thân đứng ở long đầu thượng. Hai mắt là sán kim sắc chết đi long khu giãn ra. Thế giới chỉ là nó trên lưng một bộ phận nhỏ, nó toàn bộ thân thể, đại kinh người, tiểu cầu, đứng ở chậm phía sau tới, hạ thần nói, kim sắc đôi mắt khí phách phi dương, khí phách dũng cả mơ siêu khô dù đã bị ký sinh thể cơ hồ đào rỗng. Long uy hãy còn ở, lúc trước ngã xuống là bởi vì lọt vào ám toán, hiện tại. Long đầu mở ra mồm to phát ra một tiếng dài lâu long minh. Xuyên qua vô tận năm tháng tinh quang, cùng bất đồng thời gian chung từng tiếng hoặc non mịn hoặc nặng nề rồng ngâm kết hợp ở bên nhau chói mắt quang đem hết thảy bao phủ, sao trời trong biển. Không có vảy long thi chậm rãi phiêu tán thành quang, long nhãn tuyền là nó nước mắt. Long sống sơn là nó nhô lên xương sống lưng, nó mang theo nó thế giới. Nó tinh quang cùng biến mất hạ thần phiêu phù ở sao trời trong biển. Hoặc là nói, hiện tại hắn là lục khuyết, hắn nhìn về phía hề bạch. Rõ ràng không có khôi phục ký ức bộ dáng, híp mắt. Trang trung khuyển đúng không? Chơi đúng không? Không khôi phục ký ức đúng không? Lục khuyết nhìn hề bạch xinh đẹp mặt. Bị áp chế đã lâu mà ý tưởng lại lần nữa thoát ra đầu. Nếu không, thử xem phản công. Thân ái, nhìn cái gì đâu, hề bạch trên mặt lộ ra lục khuyết quen thuộc tươi cười, suy, lục khuyết quay đầu đi, sinh khí. Hề bạch để sát vào, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì ta đều là chủ nhân còn không có thu phục ngươi cái này biến thái. Lục khuyết không cam lòng, lần này thân phận như vậy có lợi, cư nhiên không có phản công thành công. Ngô, hề bạch vẻ mặt vô tội, bảo bối. Ta đột nhiên phát hiện một cái hảo ngoạn chơi pháp, lục khuyết trước mắt hề bạch đột nhiên biến thành hai cái, bất quá lần này là từ một cái ý thức thao tác, bảo bối chủ nhân. Đáp ứng ta ta hôn đâu? Đây là tiểu bạch cười hì hì ngữ khí, chủ nhân. Tuy rằng ngươi sấn ta không ở lại tìm một cái ta hành vi làm ta thực tức giận. Nhưng làm chính công, ta quyết định rộng lượng tha thứ ngươi. Làm trừng phạt, chúng ta ba người chơi cái trò chơi đi, đây là khắc hóa chính công. Bạch tốt đâu, tiểu bạch lo chính mình nói tiếp. Hai người xem nhẹ lục khuyết ý kiến trực tiếp đạt thành hiệp nghị, lục khuyết sắc mặt thay đổi từ. Từ, sao, hết chương.